Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3117, chương 3096. Mấy tên đều không đơn giản, nhìn xem Mạc Thanh Vân khiêm tốn thái độ, mấy cái cho phụng đều là tán đồng gật đầu, đối Mạc Thanh Vân hảo cảm tăng nhiều, nguyên bản bọn hắn coi là đạt được Sở Giang Hiểu coi trọng. Mạc Thanh Vân hẳn là có một ít cao ngạo, bọn hắn phát hiện xem ra, chính mình cũng đoán sai, cũng không phải là bọn hắn nghĩ như vậy, đối Mạc Thanh Vân tán dương gật gật đầu, Trương Dịch mấy người tự phía trước mang đến, mang Mạc Thanh Vân đi hắn viện lạc, tiến về Mạc Thanh Vân chỗ ở trên đường, Trương Dịch nói, Mạc Cung Phụng, lão phu tục danh Trương Dịch, vừa rồi ngươi cũng nghe nói. Ta am hiểu một chút trận pháp bố trí, cần lão phu hỗ trợ cứ mở miệng. Tại Trương Dịch xem ra, trận pháp tác dụng rất rộng, Mạc Thanh Vân sẽ ở vài chỗ, cần dùng được trận pháp. Tiền bối là trận pháp sư, nghe Trương Dịch, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, trong mắt hiện ra vẻ tò mò. Hắn đối với trận pháp cũng có chỗ săn cùng, mặc dù hậu kỳ có chút hoang phế. Nhưng cơ sở vẫn là ở, giống như hướng Trương Dịch một phen, có lẽ có thể nhặt lại trận pháp một đạo, cho hắn tăng thêm một chút át chủ bài. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Trương Dịch biểu lộ khẽ giật mình, ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, Mạc Cung Phụng, lão phu nghe ngươi ngữ khí, ngươi tựa hồ cũng nghiên cứu qua trận pháp, đã từng nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Đáng tiếc không ai chỉ điểm, hậu kỳ tiến triển chậm chạp, chậm rãi tựu hoang phế. Đối với Trương Dịch tra hỏi, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận, lắc đầu thở dài, nhìn xem Mạc Thanh Vân dáng vẻ. Trương Dịch trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức có một cái ý nghĩ, nói, bọn gia hỏa này cũng đều không hiểu trận pháp, ta một người nghiên cứu trận pháp cũng rất buồn tẻ. Về sau chúng ta có thể trao đổi một chút, có cái gì không hiểu địa phương, có thể tùy thời đến hỏi ta. Nghe được Trương Dịch lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, vội vàng hướng Trương Dịch khom người nói, đa tạ tiền bối, về sau vãn bối muốn bao nhiêu làm phiền. Mạc Thanh Vân tự nhiên là nghe được, Trương Dịch đây là cố ý lấy lòng hắn, bằng không mà nói. Trương Dịch thật muốn tìm người giao lưu, cũng không có khả năng tìm hắn một tên tiểu bối. Trương Dịch là Vạn Yêu Đế Cung cung phụng, có không phải Vạn Yêu Đế Cung tù phạm, muốn một mực đợi tại Vạn Yêu Đế Cung không cách nào rời đi. Hắn thật muốn tìm người giao lưu, có thể ra ngoài một đoạn thời gian, cùng một chút trận pháp sư giao lưu tâm đắc, hướng Mạc Thanh Vân làm ra lấy lòng. Trương Dịch chỉ hướng bên người một vị lão giả dơ bẩn. Nói, vị này là Mã Văn Thắng, yêu thích loại một chút hoa hoa thảo thảo. Cả ngày ấy đem chính mình làm cho lôi tha lôi thôi. Bất quá, lão gia hỏa này hoàn toàn chính xác có chút bản sự. Chơi đùa ra dược hoàn hiệu quả trị liệu kỳ hảo. Ngươi nếu là bị thương, có thể hỏi hắn muốn mấy khỏa đan dược. Đương nhiên ta cái này ý tứ. Cũng không phải là nói ngươi nhất định sẽ thụ thương. Lo trước khỏi họa không phải sao? Nghe Trương Dịch lời nói, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, nhìn về phía Mã Văn Thắng ánh mắt đại biến. Hắn biết rõ Trương Dịch bọn người không đơn giản. Có thể Mạc Thanh Vân không nghĩ tới, những người này không phải trận pháp sư, liền là luyện đan sư. Biết rõ thân phận của những người này, Mạc Thanh Vân đi tự mừng thầm. Lần này hắn là kiếm lợi lớn, giống như cùng những người này giao hảo, về sau hướng những người này thỉnh giáo một phen, tuyệt đối sẽ để hắn được ích lợi không nhỏ. Càng mấu chốt, theo Trương Dịch đám người biểu hiện đến xem, nhau nhau đều tại hướng hắn lấy lòng, gặp Mạc Thanh Vân nhìn mình ánh mắt, rõ ràng phát sinh một chút biến hóa, Mã Văn Thắng liền đắc ý cười một tiếng, nói... Mạc Cung Phụng, tựa hồ đối với luyện đan có khác hứng thú, luyện đan nhất đạo nhưng so sánh trận pháp cao thâm nhiều. Mỗi một loại phổ thông dược thảo đều có nó đặc biệt dược tính, khác biệt dược tính phối hợp lại hội sẽ diễn sinh ra huyền diệu biến hóa. Ở trong đó học vấn thế nhưng là vô tận. Nghe Mã Văn Thắng giảng thuật, Mạc Thanh Vân tán đồng gật đầu, biểu hiện ra cảm động lây dáng vẻ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Mã Văn Thắng mấy người biểu lộ biến đổi, kinh nghi nhìn xem Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân cái dạng này không giống như là giả vờ, hiển nhiên đối luyện đan tràn đầy tình cảm. Chẳng lẽ hắn là một vị luyện đan sư? Mã Văn Thắng trong lòng oán thầm thoáng cái, liền nói: Mạc Cung Phụng, chẳng lẽ ngươi hiểu được luyện đan? Mã Văn Thắng làm luyện đan sư, cảm thụ của hắn là khắc sâu nhất. Cảm giác Mạc Thanh Vân cùng hắn là cùng một loại người. Không riêng Mã Văn Thắng mặt lộ vẻ kinh ngạc, bên cạnh Trương Dịch hai người trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì Mạc Thanh Vân biểu hiện cùng nói lên trận pháp thái độ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Tính sẽ đi, tại Mã Văn Thắng trước mặt, Mạc Thanh Vân cũng không dám nói chính mình là một vị luyện đan sư. Hắn tại Thiên Hồn Đại Lục bên trên là độc nhất vô nhị đan tôn không giả, nhưng đến Man Hoang Đại Lục bên trên, hắn tại luyện đan phương diện bắt đầu hoang phế. Hậu kỳ mặc dù có chút nghiên cứu, nhưng tiến vào tinh vực giới bên trong, trên cơ bản cũng rất ít động thủ. Bởi vậy hắn đối đan đạo nghiên cứu chỉ là so kiếp trước mạnh mẽ một điểm mà thôi. Cái này cùng Mã Văn Thắng chênh lệch quá lớn. A, nghe Mạc Thanh Vân trả lời, Mã Văn Thắng nhíu mày, đối Mạc Thanh Vân nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Hắn mơ hồ cảm giác trước mắt người thanh niên này tựa hồ có một ít nhìn không thấu, có ý tứ. Không riêng Mã Văn Thắng cảm thấy, bên cạnh một vị cung phụng cũng phát hiện Mạc Thanh Vân thần bí. Giờ khắc này, bọn hắn đối Mạc Thanh Vân hứng thú trong nháy mắt trở nên càng thêm mãnh liệt. Người trẻ tuổi này tựa hồ thật không đơn giản a. Bất quá, nghĩ lại, trong lòng bọn họ cũng liền bình thường trở lại. Giống như Mạc Thanh Vân rất phổ thông, sao lại bị Sở Giang Hiểu như vậy coi trọng? Nói một câu Mạc Thanh Vân có ý tứ. Vị này trung niên tựu cười ha ha, nói: ta cũng không cần Trương Dịch cung phụng giới thiệu, ta gọi Đường Khai Hà, bình thường yêu thích nghiên cứu một chút chiến thuật, tỉ như thần thông, hợp kích thần thông, hoặc là một chút lãnh binh tác chiến binh pháp. Nghe Đường Khai Hà, Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc, trong lòng dâng lên mấy phần kinh ý. Hắn không nghĩ tới còn có người nghiên cứu cái này, như thế một môn thủ đoạn đặc biệt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, vị cuối cùng thô cuồng lão giả cười ha ha một tiếng, nói: Mạc Cung Phụng, ngươi đừng nghe hắn nói mò, gia hỏa này nhìn xem nhã nhặn, kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu, cả ngày nghĩ đến làm sao âm người khác. Ngươi về sau cùng hắn bảo trì một chút cự ly, miễn cho không cẩn thận ăn hắn thiệt thòi. Nghe xong thô cuồng lão giả lời nói, Đường Khai Hà tựu ra vẻ không vui, nói: đả thiết, ngươi quá mức, ngươi đây là bại hoại thanh danh của ta, để Mạc Cung Phụng đối ta sinh ra hiểu lầm. Lại nói, ngươi cũng chưa chắc tốt bao nhiêu, cả ngày đối một cái hỏa lô đem chính mình nướng đến cùng tương vịt đồng dạng. Nhìn xem hai vị cường giả lẫn nhau không thích, Mạc Thanh Vân một trận cười khổ, mấy cái này lão đầu tựa hồ cũng không đáng tin cậy. Bất quá, bởi vì mấy người cử động, Mạc Thanh Vân cùng bọn hắn quan hệ ngược lại là lập tức kéo gần lại mấy phần, cùng Đường Khai Hà hỗ kháp vài câu. Thô kệch lão giả tựu cười nhạt một tiếng, nói: lão phu lữ phong ý, ta đối với bọn họ khẩu tài tốt, ta tựu nói đơn giản, Mạc Cung Phụng về sau có cần binh khí áo giáp chế tạo, có lẽ binh khí áo giáp cường hóa chữa trị đều có thể tìm đến lão phu. Nghe Lữ Phong